Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 174, sở nghiên cứu. Muốn bái thăm Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ, có không có hẹn trước, không có hẹn trước không thể được. Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ đang tiến hành trọng yếu nghiên cứu. Không có thời gian sẽ thấy các ngươi, mặt khác, ta cảnh cáo các ngươi. Tốt nhất đừng nghĩ đến vụng trộm xông vào sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu hiện tại hết thảy an toàn biện pháp toàn bộ triển khai. Không có chúng ta bảo an dẫn đầu, là không thể nào đi vào tìm tới Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ. Lạp Nhĩ Mạn tại cát này nọ an thành rất nổi danh, hắn chỗ làm việc liền là dùng tên hắn đặt tên, Lạp Nhĩ Mạn sở nghiên cứu. Trần Binh ba người tới sở nghiên cứu ngoài cửa lớn, sau đó bị sở nghiên cứu bảo an ngăn lại. Có hẹn trước, là Lạp Nhĩ Mạn tìm chúng ta tới. Nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa mới thấy muốn vào sở nghiên cứu chỉ sợ không dễ dàng. Trần Binh lại là tiến lên nói ra. Có hẹn trước, vậy phiền phức đưa ra một cái chứng minh thân phận của các ngươi. Ta tra một chút. Có bảo an nghi ngờ nói, ếch, ngươi khả năng không cách nào thẩm tra đạt được. Chúng ta là Wesley đại nhân tìm đến. Làm phiền ngươi thông báo một tiếng Wesley đại nhân. Trần Binh một mặt bình tĩnh nói tiếp, còn giống như thật sự có chuyện như vậy. Nhưng nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa đều biết Trần Binh tại vô nghĩa. Wesley đại nhân bây giờ không có ở đây sở nghiên cứu bên trong. Không có hẹn trước, chúng ta là sẽ không để ngươi đi vào. Bảo an nghe xong, lúc này hạ lệnh trục khách, nghĩ trà trộn vào đi vẫn chưa được a, đi tìm tiến vào sở nghiên cứu manh mối cùng nhiệm vụ sao? Như thế sẽ rất tốn thời gian, ta sợ sẽ bị người nhanh chân đến trước. Ba người rời đi, nữ võ thần hồi trở lại nhìn một cái sở nghiên cứu bên trong bảo an. Có chút tiếc nuối nói. Nàng ngụ ý, liền là dùng thủ đoạn bạo lực tiến vào. Mặc dù bảo an nói đến trịnh trọng việc, nhưng dùng ba người thực lực, nghĩ xông vào cũng không khó. Nếu là ở đây chỉ có ba người các nàng, chậm rãi làm nhiệm vụ không là vấn đề. Nhưng dưới mắt có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, trễ các nàng chỉ có một chút ưu thế cũng sẽ mất đi. Không cần phiền toái như vậy. Tìm một người mang bọn ta tiến vào đi là được rồi. Trần Binh lại là cười hì hì rồi lại cười. Ba người tới sở nghiên cứu phụ cận một chỗ không người. Trần Binh xuất ra bút vẽ cùng tập tranh. Hơi suy nghĩ một chút về sau. Ngay tại tập tranh bên trên họa. Hệ thống, cực hạn ý chí, phát động. Tại Trần Binh vẽ ra một cái hình dáng lúc. Một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Trần Binh đang vẽ sách bên trên hội họa động tác bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc. Nhưng Trần Binh tự thân cũng không có chú ý tới. Cũng là ở một bên hiếu kỳ nhìn nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa giật mình kêu lên. Hắn vẽ tranh làm cái gì? Hắn nhìn hết sức am hiểu hội họa a. Không đúng, tốc độ này đã không phải am hiểu đơn giản như vậy. Tuyệt đại phong hoa còn tốt. Đã thấy qua Trần Binh họa qua một lần, chỉ là Trần Binh đột nhiên tăng tốc, nàng bị giật nảy mình, một bên nữ võ thần hoàn toàn là không hiểu ra sao. Không biết Trần Binh vì cái gì đột nhiên liền lấy ra một bản tập tranh, vẽ lên họa tới, không biết Trần Binh vì sao vẽ tranh, nhưng cũng không trở ngại nàng bị Trần Binh chỗ hiện ra họa kỹ khiếp sợ. Nhất là phát động cực hạn ý chí kỹ năng về sau. Tập tranh bên trên chân dung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cực tốc thành hình. Nữ võ thần nhìn càng thêm là muôn phần rung động. Cái này, người chờ chút liền biết. Liền hắn tốc độ này, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tuyệt đại phong hoa cười khổ. Nàng cảm thấy mình nói được rõ ràng lúc Trần Binh đoán chừng đã không sai biệt lắm vẽ xong. Hắn vẽ người này là Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ trợ thủ. Tập tranh bên trên nhân vật hình dáng đã sơ bộ thành hình. Nữ võ thần nhìn kỹ dưới, thấy khá quen, sau đó suy nghĩ người này là ai. Trần Binh vẽ là Lạp Nhĩ Mạn trợ thủ, cũng chính là vừa mới Trần Binh cùng bảo an nâng lên Wesley. Đích thật là Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ trợ thủ. Tuyệt Đại Phong Hoa gật gật đầu. Ba người phía trước tới sở nghiên cứu trên đường. Nàng còn kỳ quái Trần Binh cố ý tìm có tivi bài đường đi lại. Còn tại một khối tivi bài trước dừng lại nhìn một hồi có quan hệ Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ tin tức. Nàng khi đó chỉ là coi là Trần Binh suy nghĩ nhiều giải có quan hệ Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ sự tình. Không nghĩ tới Trần Binh chân chính nghĩ muốn hiểu rõ là Lạp Nhĩ Mạn người bên cạnh. Xem Trần Binh họa Lạp Nhĩ Mạn trợ thủ tốc độ, hắn không thể nghi ngờ sớm đã có chuẩn bị. Xong rồi, trước sau đại khái hơn một phút đồng hồ thời gian, Trần Binh cuối cùng một bút rơi xuống. Tập tranh bên trên tia sáng lóe lên, một cái mặc âu phục màu đen ổn trọng người trung niên xuất hiện tại ba người trước mặt, họa, vẽ ra một người tới. Nữ võ thần nhìn xem thời điểm, ở trong lòng làm qua đủ loại phỏng đoán, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Nhìn xem một bên Lạp Nhĩ Mạn trợ thủ, nữ võ thần kinh điệu cái cằm. Sau đó giống như anh hoa sán lạn, nghĩ đến một cái hết sức đáng sợ khả năng, bước chân không tự chủ được lặng lẽ cách xa Trần Binh hai bước. Không cần nghĩ quá nhiều, đây là ta tại phạm vi suy nghĩ trong lưới mới có thể tạo tác dụng năng lực. Mà lại ta mặc dù chưa làm qua nếm thử, nhưng muốn vẽ người chơi nói nhiều nửa là sẽ không thành công. Trần Binh liếc mắt ngắm nữ võ thần, tức giận nói, bất quá hắn lời này đổ không chỉ là đơn thuần an ủi nữ võ thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa. Hắn lấy được hư không mặt nạ, đạo cụ đều không thể biến hóa thành cùng người chơi sấp xỉ độ quá cao dung mạo, nghĩ cụ hiện cùng người chơi khác như thế nhân vật, hệ thống hơn phân nửa là sẽ không cho phép, mà Trần Binh cũng không có nếm thử ý nghĩ. Ta nhưng không có hoài nghi ngươi cái gì a. Ta là tin tưởng ngươi. Nữ võ thần nắm chặt lại nắm đấm, lời thề son sắt mà nói. Trần Binh nghe ngẩng đầu nhìn trời khoảng trống. Cắt này nọ an bầu trời thật xanh, không có một chút ô nhiễm. Chuẩn bị sẵn sàng, ba người tại Lạp Nhĩ Mạn trợ thủ dẫn đầu dưới. Về tới sở nghiên cứu trước cửa, Wesley đại nhân, cổng bảo an một chút liền nhận ra Lạp Nhĩ Mạn trợ thủ. Vội vàng tiến lên đón, ba người này là Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ muốn tìm người. Tiến sĩ có việc cần bọn hắn hỗ trợ, ta còn muốn giúp tiến sĩ chuẩn bị một ít gì đó. Người trước dẫn bọn hắn đi gặp tiến sĩ, Lạp Nhĩ Mạn trợ thủ dùng không thể nghi ngờ giọng điệu cửa. Đối diện miệng bảo an nói ra, được rồi, giao cho ta đi, Wesley đại nhân, bảo an vội vàng nói. Trần Binh vẽ ra tới người cùng chân chính Lạp Nhĩ Mạn trợ thủ hoàn toàn là một cái bộ dáng. Trần Binh đến đây lúc đối với hắn thêm chút căn dặn. Bảo an hoàn toàn nhìn không ra chuyện này trợ thủ cùng thật sự có cái gì khác biệt. Ba vị đi theo ta. Lạp Nhĩ Mạn trợ thủ quay người rời đi. Một bảo vệ đi tới, mang theo ba người hướng sở nghiên cứu bên trong tiến lên. Thuận lợi tiến nhập sở nghiên cứu, nữ võ thần theo sau lưng Trần Binh, cũng không khỏi bắt đầu bội phục Trần Binh tới. Một hồi trước Trần Binh đó cùng bảo an nhìn như nghĩ đục nước béo cò nói chuyện. Trên thực tế là nghĩ xác nhận Lạp Nhĩ Mạn trợ thủ có ở đó hay không sở nghiên cứu bên trong. Đồng thời vì tiếp xuống hành động trên chôn phục bút, nếu là Lạp Nhĩ Mạn đang nghiên cứu chỗ bên trong. Trần Binh muốn dùng biện pháp này liền không thông, nói không chừng sẽ còn bị truy nã. Không thể không nói, Trần Binh tâm tư quá mức kín đáo. Reng reng reng, tại bảo an dẫn đầu dưới, ba người liền đếm rõ số lượng nói bảo an môn. Nhưng ở khoảng cách Lạp Nhĩ Mạn phòng nghiên cứu còn có một số khoảng cách lúc. Sở nghiên cứu đột nhiên tiếng cảnh báo vang lớn, bại lộ. Nữ võ thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa tất cả giật mình. Không tốt, có người tại xâm lấn sở nghiên cứu.